Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 132, Hương Thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi về rồi. Trịnh Nghiệp Thần vui vẻ mang đồ ăn vặt vừa mua ở canteen về chỗ ngồi. Đang định ngồi xuống thì thấy vẻ mặt trầm ngâm của Hồ Dư Chu. Trịnh Nghiệp Thần, Dư Chu, Hồ Dư Chu như thể vừa tỉnh mộng, nhìn cậu ta chăm chú. À, Trịnh Nghiệp Thần chia đồ ăn cho cô ấy. Tò mò hỏi, cậu vừa mới ngẩn người đấy à, hay là đang nghĩ gì thế? Hồ Dư Chu buông mắt, vừa thong thả bẻ bánh quy vừa chậm rãi nói. À, tôi vừa đang suy nghĩ về một vấn đề. Trịnh Nghiệp Thần cắn một miếng bánh mì to, ngơ ngác nhìn cô ấy. Vấn đề gì vậy, Hồ Dư Chu? Tại sao một người đầy gai góc lại chọn đeo một chiếc mặt nạ hiền lành, khéo léo để thể hiện với người khác? Trịnh Nghiệp Thần không nghi ngờ gì, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ là vì người ấy muốn hòa nhập vào đám đông. Dù sao nhím cũng thường không được yêu thích, mà những con vật nhỏ trông vô hại thì lại khiến người ta thương mến. Việc để người tiếp xúc với mình hạ thấp cảnh giác vì vẻ ngoài giả tạo cũng là một chiêu xã giao hay. Hồ Dư Chu không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ mỉm cười, nhưng như vậy cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp được người bạn chân thành. Trịnh Nghiệp Thần không nghe rõ. Dư Chu, cậu nói gì vậy? Không có gì, nhưng may mắn là cô ấy đủ nhạy bén để nhìn thấu sự giả tạo của cô. Buổi trưa nắng gắt, tiết học tiếp theo là môn phụ tự chọn. Ngu Uyển Nghi và Khổng Chân Di cùng nhau đến lớp học như thường lệ. Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, vừa trò chuyện vừa đợi vào học. Khổng Chân Di vân vê đuôi tóc uốn xoăn, lầm bầm, nói thật, dù tôi đã nhờ Tony dùng dầu uốn tóc đắt tiền nhất, cảm giác cũng không có gì khác biệt. Sau khi uốn xong tôi còn thấy chất tóc tệ hơn. Thật đấy, tốn của tôi mấy nghìn tệ. Ngu Uyển Nghi cong mắt cười. Uốn góc lúc nào cũng sẽ làm hư tóc mà. Nếu không hài lòng thì lần sau đổi tiệm làm tóc khác là được. Nói thì nói vậy, nhưng tôi cứ nghĩ có phải tiệm đó lừa tôi. Bên tai là tiếng than phiền của Khổng Chân Di, mà Ngu Uyển Nghi đang giơ tay chống cằm, hơi thất thần lắng nghe lời bạn thân nói. Ngẩng đầu nhìn quét qua một góc lớp học, vừa hay thoáng thấy Trần Duyên Chi đang ngồi một mình bên cửa sổ. Ngu Uyển Nghi phát hiện cô bạn mới tên Trần Duyên Chi này rất ít khi mặc quần áo bình thường mà luôn mặc bộ đồng phục học sinh đơn giản, khuôn mặt không trang điểm. Trong lớp có không ít nữ sinh dùng kem nền và bút kẻ mày. Thậm chí nhiều người thỉnh thoảng còn thoa son môi. Nhưng mặt Trần Duyên Chi lúc nào cũng sạch sẽ, giống như cảm giác cô ấy mang lại cho người khác. Làn da trắng ngần, tựa như cành tùng xuân tươi tốt. Lúc này Trần Duyên Chi ngồi ở chỗ, đuôi tóc thấp để lộ nửa cần cổ trắng ngần, buông mắt yên lặng đọc sách. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô là một mỹ nữ có phong cách độc đáo nhất trong cả lớp nguyên bồi. Về nhan sắc thì không cần phải nói, dù sao cũng là người khiến một người khó tính như Khổng Chân Di cũng phải im lặng khi cô mới đến. Ngu Uyển Nghi thích kết bạn với người đẹp, nhưng sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với Trần Duyên Chi lần trước, cô ấy lại thấy tính cách của Trần Duyên Chi thực sự hơi nhàm chán. Thêm vào đó gần đây cô ấy cũng khá bận rộn với các hoạt động xã giao. Lúc nào cũng có đàn em khoa dưới mượn danh nghĩa là đàn em trong câu lạc bộ để trò chuyện với cô ấy. Cô ấy vừa chu đáo với họ vừa tận hưởng sự quan tâm của họ. Thực sự rất bận rộn, vì vậy việc tiếp tục tiếp xúc với Trần Duyên Chi đã bị cô ấy gác lại. Khổng Chân Di hơi ghé sát người lại gần. Cậu ấy không có bạn sao? Sao lại ngồi một mình vậy? Ngu Uyển Nghi quay đầu nhìn Khổng Chân Di, cười nói, có thể người ta thích ngồi một mình thôi. Cũng khó nói. Ngu Uyển Nghi quan sát xong, vừa định thu hồi ánh mắt thì một người đã bất ngờ lọt vào tầm nhìn của cô ấy. Một bóng dáng cao gầy, hai tay đút túi đồng phục bước vào. Ánh nắng chưa rơi trên vai cậu ấy, cơ bắp săn chắc mảnh mai hơi lộ ra qua lớp vải trắng mỏng. Trong tay cậu kẹp tập bài tập và sách giáo khoa cuộn tròn. Ánh mắt quét qua đầy lười biếng, có vẻ thờ ơ. Khổng Chân Di cũng chú ý đến Bạch Dục Hoa. Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, cô ấy quay sang nói với Ngô Huyền Nghi. Này, Huyền Huyền, không phải cậu bảo phần sau bài tập có một câu khó không làm được sao? Đợi Bạch Dục Hoa đến, cậu tranh thủ hỏi cậu ấy trước khi vào học đi. Làm sao Ngô Huyền Nghi không nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của bạn thân? Cô ấy liếc mắt qua, giọng điệu có vẻ ngượng ngùng. Chăn chăn, mặc dù lớp học tự chọn có thể tự do chọn chỗ ngồi, nhưng thực ra ai cũng có vị trí thường ngồi của mình. Một khi ai đó ngồi cố định vài lần, những người khác sẽ mặc định chỗ ngồi đó có chủ, không còn ngồi vào chỗ đó nữa. Hơn nữa số người học lớp tự chọn không nhiều, chỗ ngồi thì nhiều, hoàn toàn không phải lo không có chỗ ngồi tốt. Vị trí mà Bạch Dục Hoa thường ngồi từ trước đến nay là ở phía trước bàn của Ngô Huyền Nghi. Khổng Chân Di nghiêng mặt cười. Gần đây tiến độ của cậu với Bạch Dục Hoa hơi chậm nhỉ. Mà sắp thi đại học rồi. Các cậu có tính hẹn hò không? Ngô Huyền Nghi không đáp lại. Chỉ lườm một cái. Chăn chăn sao càng ngày càng tò mò thế? Khổng Chân Di hào hứng vỗ vai Ngô Huyền Nghi. Này! Cậu ấy sắp đến rồi. Cậu chuẩn bị chuẩn. Chữ bị còn chưa kịp nói ra, hai người đã thấy ánh mắt Bạch Dục Hoa chuyển hướng, dừng lại ở Trần Duyên Chi đang ngồi một mình bên cửa sổ ở dãy bên cạnh. Không biết tại sao, xung quanh Trần Duyên Chi không có một ai. Trong lớp học rộng lớn chỉ có mình cô là con gái ngồi một mình, càng thêm cô đơn lạnh lẽo. Bước chân của Bạch Dục Hoa đang đi về phía này dần chậm lại. Chưa đầy 2 giây sau, cậu ấy đã đổi hướng, đi đến chỗ ngồi phía sau Trần Duyên Chi, nhẹ nhàng ném cuốn sách cuộn tròn xuống bàn học, bước qua ghế gỗ ngồi xuống. Tiếng động Bạch Dục Hoa gây ra không nhỏ, nhưng bóng lưng Trần Duyên Chi vẫn không hề động đậy, như thể hoàn toàn không chú ý đến việc có một người sống sờ sờ ngồi phía sau cô. Bạch Dục Hoa vốn đang ngồi dựa lưng vào ghế với tư thế lười biếng, thấy Trần Duyên Chi không có ý định quay đầu lại, lại ngồi không yên, đột nhiên thẳng lưng lên, nghiêng người lấy bút chọc vào xương bả vai mảnh khảnh của cô gái. Bị chọc, Trần Duyên Chi cuối cùng cũng quay đầu lại, hơi ngơ ngác nhìn người không biết đã ngồi phía sau mình từ lúc nào. Còn Bạch Dục Hoa thì ghé nửa người vào bàn học nhìn cô. Cánh tay cong lại chống cằm, mái tóc đen rối bù đối diện với phía mấy người Ngô Huyền Nghi. Bạch Dục Hoa hơi hất cằm, hình như đang nói gì đó với Trần Duyên Chi. Cô gái có đôi mắt trong veo như nước suối trên núi đen. Khi nhìn người khác chăm chú lại ẩn chứa sự ôn hòa tĩnh lặng. Có vẻ bị lời nói của Bạch Dục Hoa chọc cười, cô mím môi khẽ cười, như một mặt hồ yên ả nhẹ nhàng gợn sóng, sóng biếc trong veo, hoa ở trên sông. Ngô Huyền Nghi ngồi bất động nhìn về phía đó, khiến người ta thoáng chốc có cảm giác cô ấy đã đông cứng thành một bức tượng. Bên kia Khổng Chân Di thấy Bạch Dục Hoa nửa đường rẽ sang ngồi dãy khác, lại còn ngồi bên cạnh bạn mới. Cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải Bạch Dục Hoa luôn ngồi phía trước chúng ta sao? Sao hôm nay? Khổng Chân Di nhìn vẻ mặt của Ngô Huyền Nghi, chuyển hướng câu chuyện. Có lẽ hôm nay cậu ấy không muốn ngồi chỗ này. Thôi không nói về cậu ấy nữa. Này Huyền Nghi, không phải cậu bảo sẽ đi hỏi Thi Yên về chuyện bạn mới trong lớp chúng ta sao? Cậu đã hỏi chưa? Thi Yên nói thế nào? Lý Thi Yên và Ngô Huyền Nghi là bạn từ nhỏ cùng lớn lên trong một khu. Hoàn cảnh gia đình hai người tương tự nhau. Ba mẹ làm chính trị. Người thân trong gia đình phần lớn đều làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc giữ chức vụ trong các trường đại học. Đều là con cái giáo viên. Vì vậy cũng được ưu đãi một số thứ ở trường Trung học Đông Giang. Gia đình Lý Thi Yên còn đặc biệt dùng quan hệ để điều động cậu của Lý Thi Yên đến dạy ở lớp của cô ấy. mục đích là để chăm sóc tốt nhất cho việc học tập và sinh hoạt của con gái, giúp cô ấy tránh được những phiền phức. Quyền thế của gia đình Ngu Uyển Nghi cũng không kém gia đình Lý Thi Yên. Nhưng trong số các lớp trọng điểm của toàn thành phố Xuân Thân, sự tồn tại của lớp Nguyên Bồi luôn rất đặc biệt. Chưa kể tới mức độ quan tâm của trường trung học Đông Giang dành cho lớp Nguyên Bồi. Việc sắp xếp giáo viên cho lớp Nguyên Bồi luôn tuân theo quy định của nhà trường, nên cũng không dễ dàng thực hiện điều động theo hướng cá nhân. Thực ra Khổng Chăn Di không thích Lý Thi Yên cho lắm. Cô ấy thấy tính công chúa của đối phương hơi nặng, nhưng vì đối phương là bạn của Ngu Uyển Nghi nên cô ấy vẫn chưa bao giờ thể hiện ra. Ngu Uyển Nghi được lời nói của Khổng Chăn Di gợi nhớ, nghĩ đến những gì Lý Thi Yên nói với cô ấy hôm đó. Hơi dừng lại, mấp máy môi, Thi Yên nói với tôi, Trần Duyên Chi là một người rất tốt và xuất sắc. Cậu ấy bảo tôi đừng vì điểm xuất phát của Trần Duyên Chi không đủ cao mà có thành kiến với cậu ấy. Khổng Chăn Di lúc này thực sự kinh ngạc. Lý Thi Yên, cậu ấy nói vậy sao? Ngu Uyển Nghi bỗng cười. Đúng vậy, cậu cũng thấy kỳ diệu phải không? Với tính cách kiêu ngạo như Thi Yên mà lại đánh giá người khác như vậy. Khổng Chăn Di gật đầu. Vậy thì xem ra nhân phẩm của Trần Duyên Chi này hẳn là rất tốt. Ít nhất về mặt đối nhân xử thế thì chắc chắn không có vấn đề gì. Ngu Uyển Nghi lắc đầu cười nhẹ. Cô ấy hạ mắt nhìn sách giáo khoa, nhẹ nhàng lật qua một trang. Giọng nói lại trở nên ngọt ngào như mật. Thi Yên nói vậy. Bạn học mới chắc chắn là một cô gái rất tốt. Tôi cũng muốn sau này có thể trở thành bạn tốt với cậu ấy. Dạo này Trần Duyên Chi khá bận rộn. Một mặt, cô bạn cùng bàn xinh đẹp của cô bỗng thay đổi hẳn so với vẻ lạnh nhạt xa cách trước đây. Bắt đầu thường xuyên tìm cô trò chuyện, như thể đang dò xét điều gì đó. Trần Duyên Chi đối phó một cách rất lúng túng, mỗi khi vô tình bày tỏ quan điểm về một chủ đề nào đó. Trần Duyên Chi đều nhận thấy trong ánh mắt của Hồ Dư Chu có một tia ý tứ sâu xa, khiến Trần Duyên Chi luôn nghi ngờ lớp vỏ cừu mà mình đã cẩn thận khoác lên đã bị đối phương nhìn thấu. Mặt khác, bộ đôi Ngu Khổng không hề tìm đến cô sau tiết thể dục hôm đó. Giờ lại quay trở lại, dường như vì lý do gì đó mà sự quan tâm của Ngu Uyển Nghi đối với cô lại bùng cháy lần nữa. Cụ thể là gần đây Trần Duyên Chi ăn cơm, tan học, vào lớp đều được họ mời đi cùng. Mà Trần Duyên Chi, một người đã quen với việc ăn một mình, vừa không tiện từ chối, vừa cảm thấy mệt mỏi khi chấp nhận, thực sự rất đau khổ. Ngày hôm nay cũng vậy, chiều nay Trần Duyên Chi định một mình tới nhà ăn ăn chút gì đó rồi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ tìm Hứa Lâm Trạc. Nhưng Ngu Uyển Nghi và Khổng Chăn Di lại mời cô đi ăn cùng. Trần Duyên Chi không thể mở miệng từ chối. Chiếc mặt nạ xã giao của cô không cho phép cô làm vậy. Vì thế cô chỉ có thể im lặng gật đầu, rồi đau khổ bị kẹp giữa hai người họ đi về phía nhà ăn. Ngu Uyển Nghi và Khổng Chăn Di đi rất chậm, còn rất thích tán gẫu về những chuyện bên lề. Trần Duyên Chi cũng đành phải đi chậm lại, phối hợp với bước đi của họ. À này, không biết các cậu còn nhớ không? Đàn em khoa dưới mà tôi nói lần trước ấy, gần đây cậu ta lại đến tặng thư tình và đồ ăn sáng cho tôi. Rõ ràng tôi đã nói là không cần cậu ta làm những việc này rồi. Khổng Chăn Di thở dài, tôi thực sự rất mệt mỏi khi phải đối phó. Mấy người nhân còn hỏi tại sao tôi không đồng ý, họ đều nghĩ đàn em đó vừa đẹp trai vừa học giỏi gì đó. Nhưng tôi thực sự không có cảm giác rung động. Trần Duyên Chi cố gắng nhớ lại, để tôi nhớ lại xem, có phải người họ Lưu không? Ôi trời, tôi cũng đang phiền đây. Gần đây cái cậu xếp hạng nhất lớp sáng tạo vật lý bên cạnh cứ tìm tôi nói chuyện. Ngu Uyển Nghi cũng nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, có vẻ rất phiền não. Cậu ta cứ nhắn tin dồn dập cho tôi lúc nửa đêm. Tôi buồn ngủ chết đi được mà vẫn phải cố gắng nói chuyện với cậu ta. cậu ta còn hết sức kiên trì, gửi cho tôi tin nhắn chào buổi sáng, chào buổi tối cả kỳ nghỉ hè. Nhưng tôi không thích phong cách đó của cậu ta. Chẳng qua nói thật ra, cậu ta không chỉ học giỏi, mà còn vô cùng đẹp trai. Nghe nói còn chuẩn bị đi tham gia tuyển chọn phi công không quân nữa. Trần Duyên Chi hơi chậm nửa nhịp. À, thật sự là. Nhưng Khổng Chăn Di đã ngắt lời Trần Duyên Chi. Tiếp tục nói, tôi lại nhớ ra, trước đây trên tường confession của trường không phải có một nam sinh tỏ tình với tôi sao? Viết một đoạn tin nhắn dài siêu dài. Tôi đọc xong tôi còn sốc nữa. Hóa ra có người đã thích thầm tôi 2 năm, mà những chi tiết về cuộc sống và thói quen của tôi, cậu ta đều miêu tả rất rõ ràng. Nhìn là biết đã theo dõi tôi rất lâu rồi, nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra có một người như vậy bên cạnh. Trần Duyên Chi, Ngu Uyển Nghi lập tức mở miệng. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy tôi còn không đếm được đã lên tường confession của trường bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng là một đoạn tỏ tình dài kinh khủng, rồi tôi đều không biết là ai. Cảm giác bình thường mình cũng đâu có gặp nhiều đào hoa như vậy. Kết quả hóa ra đã âm thầm nở cả đống. Chẳng qua bạn bè của tôi cực kỳ buồn cười. Họ cứ để lại bình luận ở đó bán số WeChat của tôi. Nói 10 tệ sẽ đưa danh thiếp của tôi cho người ta. Tôi còn không biết nói gì nữa. Khổng Chăn Di, ha ha ha ha ha ha ha. Trần Duyên Chi chợt ngộ ra. Cuối cùng cô cũng hiểu được. Hai người này hoàn toàn không cần cô phản hồi. Cô chỉ cần ngoan ngoãn lắng nghe họ thao thao bất tuyệt là được. Sau khi kết thúc bữa tiệc hồng môn này, Trần Duyên Chi mang theo chiếc cặp nhỏ của mình đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Ngã quỵ trên bàn học, Hứa Lâm Trạc liếc nhìn cô, có chút khó hiểu. Sao vậy? Hôm nay trông cậu có vẻ mệt mỏi thế. Trần Duyên Chi thở ra một hơi, uể oải mở miệng, cũng ổn, chỉ là xã giao quá tải làm linh hồn thoát ra ngoài thôi. Hứa Lâm Trạc không nhịn được mỉm cười. Ra là vậy, xem ra Thanh Chi rất được yêu thích. Trần Duyên Chi chống cằm, nhìn Hứa Lâm Trạc, khẽ nhướng mày, tôi có được yêu thích hay không? Chẳng phải thầy Hứa là người hiểu rõ nhất sao? Hứa Lâm Trạc đặt bút xuống, đưa tay ôm lấy vai cô, cười dịu dàng, vậy thì tôi thực sự không biết. Trần Duyên Chi dựa vào Hứa Lâm Trạc để sạc pin. Mùi hương cỏ xanh thoang thoảng nơi chóp mũi không thể xua đi. Nhẹ nhàng, tách ra làm từng sợi nhỏ quấn quanh cô. Trần Duyên Chi bỗng mở miệng, hỏi ra câu hỏi mà mình vẫn luôn muốn nói. Hứa Lâm Trạc, có phải bình thường cậu xịt nước hoa không? Hứa Lâm Trạc bật ra một âm thanh nghi hoặc. Trần Duyên Chi nghiêng đầu, đầu mũi xinh xắn vùi vào cổ áo của cậu, mùi hương thanh nhã thoang thoảng lập tức trở nên đậm đặc, tràn ngập trong phổi, cô không nhịn được thì thầm, tức là người cậu luôn có mùi thơm. Hứa Lâm Trạc đưa tay vuốt ve gáy cô, động tác rất nhẹ nhàng, tôi không dùng nước hoa, có lẽ là huân hương trong nhà dính vào quần áo. Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên từ trong vòng tay Hứa Lâm Trạc. Huân hương, Hứa Lâm Trạc cụp mắt nhìn cô, không kìm được đưa tay chạm vào mặt cô, thấy Trần Duyên Chi nhạy cảm nhắm nửa con mắt lại vì ngón tay của cậu. Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, là thói quen của ba tôi, ông ấy thích sưu tập huân hương, phòng của tôi cố định dùng một loại hương liệu mà ông ấy mua. Trần Duyên Chi không nghi ngờ gì, gật đầu, ra là vậy, rồi cô đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên về phía Hứa Lâm Trạc, nghiêm túc nói, phiền cậu rồi, thầy Hứa, làm ơn hãy gửi link cho tôi. Hứa Lâm Trạc không nhịn được cười, lông mày giãn ra, đáy mắt cũng tràn đầy dịu dàng, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái. Từ từ cuộn lòng bàn tay đang xòe ra của cô lại. Cậu muốn dùng cùng một loại hương liệu với tôi sao? Trần Duyên Chi lý lẽ hùng hồn. Không được sao? Hứa Lâm Trạc cố gắng mím môi. vẫn có chút không nhịn được. Cũng không phải là không được. Trần Duyên Chi tưởng Hứa Lâm Trạc không muốn chia sẻ, lập tức nghiêm mặt dạy bảo. Hứa Lâm Trạc, những thứ tốt nên chia sẻ với mọi người. Đừng cứ nghĩ đến việc một mình độc chiếm. Hứa Lâm Trạc bật cười rất khẽ, đưa tay ôm chặt Trần Duyên Chi. Thanh Chi nói đúng, những thứ tốt khác tôi đều sẽ chia sẻ với người khác. Nhưng, chỉ có Thanh Chi, tôi muốn ích kỷ một chút. Độc chiếm một mình, tay Trần Duyên Chi bỗng nóng bừng. Cô vẫn đang bị Hứa Lâm Trạc ôm. Trong chốc lát hơi có phần luống cuống, nhưng chưa tới mấy giây đã bình tĩnh lại. Giả vờ bình thản nhìn thẳng vào mắt Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc, cậu lại nói những lời kỳ lạ gì vậy? Hứa Lâm Trạc, Thanh Chi, điều này không kỳ lạ. Đây là bản năng của đàn ông. Cậu thích tỏ ra rộng lượng trước mặt Thanh Chi. Nhưng thực tế, tính chiếm hữu của cậu đối với Thanh Chi, so với người khác đối với người họ yêu, chỉ có hơn chứ không kém. Hứa Lâm Trạc từ từ buông Trần Duyên Chi ra, khéo léo bỏ qua chủ đề này, như một giấc mơ xuân tan biến, tỉnh dậy không còn dấu vết. Tôi chỉ hy vọng Thanh Chi suy nghĩ kỹ, có thật sự muốn dùng cùng một loại hương liệu với tôi không? Trần Duyên Chi không hiểu lắm, dùng cùng một loại hương liệu thì sao? Vừa nói ra, Trần Duyên Chi đột nhiên hiểu ra, toàn thân lập tức cứng đờ lại. Hứa Lâm Trạc cong mắt, từ từ nói, nhưng như vậy, sau này trên người Thanh Chi, sẽ toàn là mùi của tôi. Tôi thì không sao, nhưng nhớ có người ngửi thấy, liên tưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta. Trần Duyên Chi vội vàng đưa tay che miệng Hứa Lâm Trạc. Mặt đỏ như lửa, được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi không cần linh nữa. Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái trước mắt, tâm trạng Hứa Lâm Trạc rất tốt. Nói, thật đáng tiếc, Trần Duyên Chi, đáng ghét, hoàng hôn đặc quánh, màn đêm theo sau, sắc đỏ xanh hóa thành một màu mực đậm giống như chu sa đổ xuống. Hòa tan trong nghiên mực, sáng hôm sau, Trần Duyên Chi vừa đến lớp đã bị người ta chặn đường. Trần Duyên Chi quay đầu nhìn, phát hiện người gọi mình là Tân Đào. Có chút nghi hoặc, Tân Đào vẫy vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô ra ngoài nói chuyện. Trần Duyên Chi hơi không hiểu, nhưng vẫn đặt cặp xuống, chủ động đi về phía đầu hành lang cùng cô ấy. Hai nữ sinh vừa đứng yên bên lan can, Tân Đào đã lập tức đi thẳng vào vấn đề. Gần đây có phải cậu đang chơi với cả Hồ Dư Chu, Ngu Uyển Nghi và Khổng Chăn Di không? Trần Duyên Chi sửng sốt, cậu hỏi vậy thì, cũng đúng, gần đây họ đều rất chủ. Tân Đào ngắt lời cô, tiếp tục, đều rất chủ động với cậu, đúng không? Tân Đào ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ, lẩm bẩm, cậu đúng là miếng bánh thơm. Trần Duyên Chi không nghe rõ, Tân Đào, cậu nói gì vậy? Không có gì. Tân Đào chuyển đề tài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tuy tôi không biết tại sao Hồ Dư Chu vốn rất ít khi chủ động thân thiện với người khác lại đối xử với cậu như vậy. Nhưng Trần Duyên Chi à, cậu phải nhanh chóng lựa chọn thôi. Cậu không thể đồng thời làm bạn tốt với cả hai bên bọn họ được. Cách chương